Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1107, đời máy bay chiến đấu thứ 7. Converter Dung Kiều cầu phiếu, mọi người đối với phần tài liệu này có ý kiến gì không? Trong phòng họp, ngồi đầy người, bất đồng cùng ngoại giới cái loại đó lười biếng. Nơi này ngồi đều là quân nhân, đặc chủng tác chiến bộ tổng chỉ huy. Cháu Nguyên, cháu tướng quân làm chủ đạo, triệu khai hội nghị, chủ phải nghiên cứu vấn đề. Chính là tập đoàn băng hồn, cung cấp có liên quan Bắc Cực không gian gấp cùng Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp tin tức. Tình báo, cháu tướng quân, phần này tin tức có thể tin được không? Không biết, cháu tướng quân lắc đầu. Bởi vì là tin tức là thật là giả, tạm thời cũng còn không thể nào kiểm chứng. Giả thiết là thật, chúng ta tiếp theo nên như thế nào đối mặt tình thế trước mặt khảo nghiệm? Tương tự với hội nghị như vậy, cơ hồ ở toàn cầu tất cả quốc gia đều đây triệu tập, bởi vì là tập đoàn băng hồn cung cấp tin tức tài liệu. Quá mức là để cho người rung động. Thái Bình Dương đáy biển lại thật tồn tại không gian gấp cửa vào. Mà đi sâu vào cửa vào nội bộ, lặn xuống 80.000 mét, vậy mà sẽ có một cái thị trường thế giới mới. Điều này có thể sao? Ở đó một thị trường thế giới mới bên trong, còn có sinh vật tồn tại, mà ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ, là một cái to lớn băng nguyên. Băng nguyên đường kính diện tích lại có 10.000 cây số. Khó tin, khó có thể tưởng tượng, những thứ này tạm thời tất cả quốc gia cũng không có biện pháp thăm dò đến. Tập đoàn băng hồn truyền tới trong tài liệu, không chỉ có chữ viết tin tức, còn có hình ảnh tài liệu, tình hình bên trong, quá mức để cho người rung động cùng giật mình. Cái này so với người ngoài hành tinh tấn công trái đất, còn để cho người không tưởng được, không gian gấp nội bộ diện tích. Làm sao biết như vậy khổng lồ? Bên trong sinh linh sẽ đối với trái đất tạo thành như thế nào uy hiếp? Còn nữa, trong xếp không gian, có phải hay không vẫn tồn tại loài người? Như vậy vấn đề không chỉ có hành hạ tập đoàn băng hồn tầng trên. Bây giờ toàn bộ trên trái đất quốc gia đều phải làm cái này vấn đề quan tâm. Bất quá, tạm thời mà nói, Bắc Cực không gian gấp là có thể tiến hành thăm dò, nhưng là thăm dò khoảng cách có hạn, còn như Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào. Vậy quá qua xa vời, xúc không thể đạt tới, căn bản là thăm dò không đi vào, chỉ có thể chờ đợi khoa học kỹ thuật tiến bộ, chờ đợi loài người tiến hóa, đến khi có đầy đủ thực lực sau này lại đi thăm dò. Không có ai biết, cái này chờ đợi thời gian, cần phải bao lâu, lý trí quan tâm hơn, là điện ảnh thế giới lúc nào mới có thể quay phim xong tất, lúc nào mới có thể lên sóng, trong nước coi như tốt, bởi vì là quốc nội là cấm khẩu súng, đừng bảo là khẩu súng vũ khí, liền vũ khí lạnh số lượng cũng không nhiều, nhưng là nước ngoài nhưng không giống nhau. Gần đây án nổ súng số lần càng ngày càng nhiều, mà tâm tình của mọi người cũng càng ngày càng rộn ràng, đã đang nổ ranh giới. Lý trí không phải chó cầm con chuột, muốn xen vào việc của người khác. Bây giờ Internet đã đem thế giới xỏ sâu, nước ngoài có gió thổi cỏ lay gì, rất nhanh sẽ liên quan đến trong nước tới. Đến lúc đó, thật nổ tung đứng lên, không người nào có thể ngăn được, coi như ngăn được, vậy cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, hỏa khí quá lớn, tiếp tục một bộ có thể lây tâm linh, hướng dẫn phương hướng điện ảnh, đi ra cho mọi người hàng lửa à. Ông chủ, không phải chúng ta không muốn tăng thêm tốc độ bây giờ đã rất nhanh. Tiểu Lãnh nhìn lý trí nhìn nàng hỏi. Không thể lại nhanh một chút liền sao? Không thể, Tiểu Lãnh trực tiếp lắc đầu. Nàng bây giờ coi như là cảm nhận được. Lúc ấy Hoàng Nguyệt Anh đám người tâm tình. Thời gian, vật này cho dù là từ cái mông trong rãnh lách, vậy ít nhất cũng phải cho nàng một cái mông mới được à. Nếu không để cho nàng làm sao lách. Được rồi, Lý Trí cũng biết, Tiểu Lãnh đều nói như vậy. Như thế nào đi nữa thúc giục cũng không dùng. 10 ngày thời gian, cái này mới qua 4 ngày mà thôi. Đột nhiên, Lý Trí cảm giác đây là ở giữa đi cũng không phải rất nhanh. Có cần gì ta xử lý sự việc chưa? Lý Trí hỏi, Tiểu Lãnh gật đầu nói. Đây có một phần, công ty xe hơi Băng Hồn, cùng tập đoàn Thành Thiên Không, hợp tác hợp đồng. Cần ngài tự mình xem qua. Lý Trí tò mò nói, tập đoàn Thành Thiên Không đồng ý cùng xe hơi Băng Hồn thống nhất. Không có, Tiểu Lãnh trực tiếp lắc đầu, nói, đối phương không đồng ý chúng ta thống nhất đề nghị, nhưng là hy vọng có thể bỏ vốn thành lập một nhà mới phi hành khí công ty. Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, hùn vốn không phải là không phải, nhưng là điều kiện tiên quyết là cần thời gian. Coi như mọi người trong tay đều có tiền, có thể tưởng tượng phải đem kỹ thuật biến thành hàng hóa. Cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm được à. Hắn thật ra thì càng nghiêng về, để cho xe hơi Băng Hồn cùng tập đoàn Thành Thiên Không thống nhất. Tạo thành một nhà mới công ty, tập đoàn Thành Thiên Không có kỹ thuật, mà xe hơi Băng Hồn trong tay có 13 tòa xe hơi Băng Hồn. Có thể lại trong thời gian ngắn hàng loạt đầu sinh tư nhân phi hành khí. Bây giờ, xe hơi người máy cấp A, số lượng đã vượt qua 30 triệu, lần bố trí trong nước các nơi, số lượng đã không sai biệt lắm đủ dùng. Mặc dù có nhất định sức chiến đấu, nhưng là ở tinh tế thời đại, vẫn là con chốt thí cấp binh chủng, không cần phải xây quá nhiều, coi như chiến tranh bùng nổ. Lập tức xây cũng đuổi lên, như đủ thật muốn hất ra bả vai tử sản xuất. Có 13 tòa xe hơi Băng Hồn thành phố. Tại tất cả nguyên liệu đầy đủ điều kiện tiên quyết, một ngày sản xuất 5 triệu chiếc cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là tạo quá nhiều, không dùng được cũng có chút lãng phí. Hùn vốn công ty mới, thật ra thì không có cần thiết này. Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một cái, sau đó hỏi, đầu tư nhiều ít, làm sao cái phân phối tỷ lệ phương án, tổng kết đầu tư không thấp hơn 300 tỷ USD. Phân 3 năm trả, chúng ta mỗi người chiếm 50% cổ phần, hai nhà chung nhau nghiên cứu thích hợp người trái đất tư nhân phi hành khí. Tiểu Lãnh báo cáo, 300 tỷ Mỹ Kim vốn đến không cao lắm. Vấn đề là thời hạn quá dài, 3 năm sau này sợ rằng bây giờ kỹ thuật đều phải ném đi đi. Lý Trí cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi cảm thấy phần này kế hoạch hợp tác như thế nào? Rất tốt, mặc dù 3 năm sau đó không biết sẽ như thế nào. Nhưng là nói không chừng 3 năm sau đó, sẽ cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Tiểu Lãnh dựa theo nàng ý tưởng nói, ý là, phần này hợp tác hiệp nghị không có vấn đề, 300 tỷ USD, tập đoàn Băng Hồn cùng tập đoàn Thành Thiên Không mỗi người bỏ vốn 150 tỷ. Vẫn là phân 3 năm lấy ra, một năm cũng không quá 50 tỷ USD mà thôi. Hiện ở tập đoàn Thành Thiên Không ở toàn cầu tư nhân phi hành khí thị trường lên. Chiếm làm của riêng phân ngạch đại khái ở 40% cỡ đó. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lý Trí không nói thêm cái gì. Hơi suy tư hạ, liền lên tờ hợp đồng ký mình tên chữ. Ký xong chữ sau này, mới ngẩng đầu lên, nói, 3 năm thời gian, quá dài, ta không chờ được. Hơi dừng lại, lại hỏi, Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci hai con bé. Phát hiện tinh thần phóng đại tăng trưởng vấn đề, nghiên cứu thế nào, có thể hay không ở mới, huấn luyện giả tưởng buồng, lên sử dụng loại kỹ thuật này. Nửa tháng sau, hẳn không có vấn đề. Tiểu Lãnh nói thẳng cái thời gian kỳ hạn, nửa tháng, Lý Trí gật đầu, nửa tháng nếu, vậy vẫn còn kịp, ở trên bàn gõ hai cái, nói, ta cần 100.000 chiếc mới hình hào huấn luyện giả tưởng nhà kho, dùng để huấn luyện nhân viên ở kỹ thuật giải quyết sau đó. Cái nhóm này huấn luyện nhà kho ta thì phải dùng. Ta bây giờ liền an bài công xưởng sản xuất. Tiểu Băng không có bất kỳ do dự. Nếu ông chủ lên tiếng, cũng cho không thể nàng có chút do dự. Nếu tập đoàn Thành Thiên không không đồng ý thống nhất, vậy chúng ta cũng không thể để cho xe hơi băng hồn thành phố để không. Như vậy, người đem Vương Thiến Thiến kêu đến. Ta có chuyện muốn cùng nàng nói. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Tốt, Tiểu Lãnh rời đi. Lý Trí cái ghế chuyển hướng ngoài cửa sổ. Có lẽ mới hình hào, huấn luyện giả tưởng nhà kho xuất hiện. Chính thức tốt thời điểm. Đuổi hạm đội dù đen trước. Có lẽ có thể sử dụng lên. Trên trái đất không thể thiếu lực lượng võ trang của mình. Mà theo nhờ trái đất, tốt nhất biện pháp chính là xây nhiều đời máy bay chiến đấu thứ 7. Nếu như lúc này, Bắc Thượng nơi đó, nếu lại có thể đánh thông, linh năng, đổi thành vật lý động năng cửa khẩu. Vậy thì hoàn mỹ, làm, keng keng, Vương Thiến Thiến gõ cửa, từ bên ngoài đi tới. Ông chủ, ngài kêu ta, đúng, Lý Trí chuyển qua cái ghế tới, cười nói, việc gấp, hơn nữa còn là Lâm Nguy vâng mệnh. Cần ngươi buông tha bây giờ trong tay hết thảy công tác. Thậm chí ở trong thời gian ngắn, không thể về nhà xem chúng ta khuê nữ, có thể hay không tiếp nhận. Không nói gì sự việc, trước đem bên trong khó khăn nói ra. Đổi người khác, Lý Trí tuyệt đối sẽ không theo như đối phương nói những thứ này. Có thể Vương Thiến Thiến không giống nhau, người ta là một vị độc thân mẹ. Lý Trí nhất định phải cân nhắc người ta cảm thụ. Vương Thiến cười khổ, nói, ta có thể trước nghe một chút là nhiệm vụ gì sao? Lý Trí gật đầu, thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, ta chuẩn bị dùng xe hơi băng hồn thành phố sản xuất, đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến. Đấu, dùng để đối phó sắp đến hạm đội dù đen, ngoài không gian máy bay chiến đấu. Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, nhíu mày một cái, gật đầu nói, ông chủ suy nghĩ của ngài, là để cho ta đi tiếp quản xe hơi băng hồn thành phố. Lý Trí nói, không sai, ta vốn là ý tưởng, là muốn cho xe hơi băng hồn cùng tập đoàn Thành Thiên không thống nhất. Nhưng là tập đoàn Thành Thiên không bên kia cự tuyệt, mặc dù chúng trong tay có kỹ thuật, nhưng là không thống nhất nếu. Bọn chúng kỹ thuật đối với chúng ta mà nói, chỗ dùng cũng không phải là quá lớn. Trong tay chúng ta, có, ngoài không gian máy bay chiến đấu, kỹ thuật sản xuất sao? Vương Thiến Thiến nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu nói, có, ta có thể sửa đổi xe hơi băng hồn thành phố, để cho xe hơi băng hồn thành phố ở thời gian ngắn có sống sinh đời máy bay chiến đấu thứ 7 năng. Lực, bất quá. Bất quá cái gì? Vương Thiến Thiến truy hỏi. Lý Trí nhún vai một cái. Nói, bất quá đời máy bay chiến đấu thứ 7 là có thiếu sót. Thiếu sót? Có thiếu sót còn có thể sản xuất sao? Vương Thiến Thiến không hiểu nói. Loại thiếu sót này chính là khởi động nhiên liệu vấn đề. Bây giờ chúng ta không có cách nào. Hoặc là nói không có nhiên liệu. Cung cấp máy bay chiến đấu khoảng cách dài phi hành. Đây là khuyết điểm. Loại thiếu sót này, toàn bộ trên trái đất tạm thời cũng không có biện pháp giải quyết. Lý Trí giải thích nói. Tinh tế thương minh bên trong đến có thể tìm được biện pháp giải quyết. Có thể dùng tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch làm động lực nhiên liệu. Vấn đề duy nhất chính là tạo giá quá cao. Một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch. Giá cả cao đến 15 tỷ, máy bay chiến đấu chi phí bất kể coi là ở bên trong. Chỉ là động lực nhiên liệu chi phí, liền cao đến 15 tỷ, nếu như 100.000 chiếc máy bay chiến đấu. Vậy, còn có một cái vấn đề chính là, tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Nó phải cướp, muốn điên cuồng mua tinh tế hạch, cũng không thực tế. Vậy có thể bay bao xa đâu? Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút hỏi. Lý Trí cân nhắc một chút nói. Trái đất đến mặt trăng khoảng cách. Lại xa phỏng đoán liền khó khăn. Hơi dừng lại, lại nói. Bất quá, nếu như linh năng khối có thể làm là động lực nhiên liệu nói. Có lẽ có thể thay đổi loại này hiện trạng. Linh năng khối, Vương Thiến Thiến ánh mắt sáng lên. Nói, linh năng đổi thành phòng thí nghiệm bên kia. Có manh mối sao? Có chút, nhưng là không xác định. Lý Trí gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Biến số tạm thời còn quá lớn. Cũng không thể hoàn toàn chỉ bắc thượng trong tay, linh năng, đổi thành vật lý động năng phương. Trình thức. Vậy ý của ngươi là? Vương Thiến Thiến nhìn Lý Trí. Lý Trí nói, ta ý là, trước bỏ mặc nhiên liệu động lực vấn đề, trực tiếp sản xuất, thái không chiến đấu cơ hội. Nếu như linh năng đổi thành động năng động cơ nghiên cứu ra được. Ở thay đổi cũng tới phải, cần phải bao lâu thời gian? Vương Thiến Thiến hỏi chính là, xe hơi băng hồn thành phố cải tạo vấn đề. Cái này đến không khó, trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Lý Trí nói, vậy phi công đâu? Vương Thiến Thiến lại nghĩ tới hai bên ngoài một cái vấn đề. Hiện trên trái đất tân tiến nhất máy bay chiến đấu, cũng không quá mới đời thứ 5. Cái này trực tiếp vượt qua hai đời, sản xuất đời thứ 7 ngoài không gian máy bay chiến đấu. Đối với người điều khiển mà nói, cũng là một cái trọng đại khảo nghiệm à. Nửa tháng sau, bản mới vốn, giả tưởng huấn luyện nhà kho, sau đó tuyến. Ta ý tưởng là mượn mới, giả tưởng huấn luyện nhà kho. Huấn luyện phi công, Lý Trí giải thích nói. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, bất kỳ một người nào khâu đều không thể xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề, đến lúc đó thật gặp mặt sắp. Vương Thiến Thiến nói. Không tìm được người điều khiển vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-cset-gạch-nối-mat-gạch-nối-nat-gạch-nối-kiem-gạch-nối-tien-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.